Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Người về tung kinh pháp hoa, từng đóa hoa sen nở theo dấu chân người. Mùi hương lòng ngọt ngào tỏa khắp muôn nơi, xua tan nỗi đau, xóa sạch ưu phiền. Đẹp lòng người từ nơi pháp hoa kinh. Phật về hộ kinh pháp hoa, từng bước con đi, từng lối con về. Phật mỉm cười, Phật che chắn cho con, xua tan bệnh đau, xóa sạch khổ nghèo. Phật đã về, Phật về theo pháp hoa kinh. Kinh Pháp Hoa là một bộ kinh lớn ở trong Phật giáo, mà theo Phật học phổ thông thì nói rằng Kinh Pháp Hoa được Đức Phật thuyết trong vòng 8 năm. Trong bài Hoa Nghiêm mà Tối Sơ Tam Thất Nhật A Hàm rồi Phương Đẳng rồi Bát Nhã rồi Pháp Hoa, thì nói Pháp Hoa Niết Bàn là thuyết trong vòng 8 năm. Như vậy thì cái bộ kinh Pháp Hoa gồm có 28 phẩm, từ phẩm tựa cho đến phẩm 28 là phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Khuyến Pháp. Và mỗi phẩm là Đức Phật dạy cho ta một cái công hạnh tu. Kinh Pháp Hoa không phải là cái bài kinh mà để kể lại các cái câu chuyện, mà Kinh Pháp Hoa là bài kinh để dạy đạo, có nghĩa là dạy cho chúng ta rèn luyện cái tâm mình làm sao mà giữa chúng thế gian này chúng ta có thể sống viễn ly, xa rìa lìa tất cả các pháp, nên ta mới gọi là diệu pháp liên hoa, là chỗ đó đó. Liên hoa tức là hoa sen, mà hoa sen này dụ cho cái tâm người, nên cái tâm chúng ta ở tại thế gian này làm sao như tính chất của hoa sen là bất nhiễm trần, có nghĩa là không bị cuộc trần này, những thói hư tật xấu trong cái ngũ dục này có thể làm cho chúng ta lay động, có thể làm cho chúng ta chìm đắm, có thể làm chúng ta u bi khổ não sầu thương trong cái sống nhân sanh. Thì cái tính chất của cái hoa sen là nó không đắm nhiễm những cái xung quanh nó, dầu cho đó là bùn hay là dầu cho đó là hương thơm vân vân, có một cái tính chất gọi là tính chất nguyên sen. Nên Đức Phật lấy hình tượng của bông sen, hoa sen để nói lên cái bài kinh này, gọi là kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Để làm chi? Ở trong cái thời mạt pháp thì xã hội càng ngày càng phát triển về mặt vật chất. Mà quý vị biết là tại sao vật chất là phát triển? Tại vì nhu cầu của người ta nhiều, nên vật chất phát triển nhiều. Nó phát triển theo nhu cầu của chúng sanh, chứ không phải tự nhiên mà người ta ngồi, người ta nghĩ, người ta chế ra cái này, chế ra cái kia. Không phải, mà do nhu cầu của chúng sanh thì người ta mới chế ra. Do nhu cầu xài cái đó thì người ta mới chế ra cái đó để thỏa mãn nhu cầu xài đó. Mà người ta nhu cầu càng nhiều là dục càng tăng đấy. Mình thấy á, cái vật chất phát triển càng nhiều có nghĩa là cái nhu cầu, cái ham muốn của chúng sanh càng ngày càng nhiều. Quý vị thấy là phải đó. Mà cái ham muốn càng ngày càng nhiều có nghĩa là chúng ta bị dục nhiễm càng nhiều đó. Có nghĩa là trước tất cả các cái pháp trần, chúng ta bị lôi kéo vào trong cái pháp trần đó. Mà cái pháp trần mà xung quanh này, ta nói ngã và pháp, chứ ta không nói là pháp sắc thanh hương vị xúc pháp, là cái pháp đó pháp khác. Cái chữ pháp nó có ba chữ lần. Cái thứ nhất á, là pháp của nhà Phật, tức là lời Đức Phật thuyết, cũng gọi là pháp, nên gọi là thuyết pháp. Cái thứ hai, chữ pháp nó đối trị chữ ngã. Ngã là ta, là mình, pháp là xung quanh. Còn cái thứ ba nữa là pháp, là sắc thanh hương vị xúc pháp, là pháp trần ở phía bên ngoài. Như vậy chữ pháp nó khác nữa. Cái chữ pháp đó, ví dụ như sắc thanh hương vị xúc thì mình biết rồi, cái gì. Còn cái pháp, pháp tức là như thế này. Mắt mình nhìn thấy cái màu sắc, thì cái màu sắc đó là sắc trần, con mắt là căn trần. Còn thấy cái màu sắc đó, biết màu xanh màu đỏ, thì người ta gọi là thức của con mắt, gọi là nhãn thức, tức là tâm của con mắt. Như vậy thì căn tiếp xúc với trần sanh ra tâm phân biệt, thì tâm phân biệt đó gọi là nhãn thức. Nhưng mà khi chúng ta không còn cái sắc trần ở đó nữa, mà khi về nhà mình mới hình dung mường tượng lại hồi nãy mình gặp cái đó vậy đó, màu sắc vậy đó, thì chính cái màu sắc nó hiện ra ngược lại đó, gọi là pháp trần đó. Thì cái lỗ con tai mình nghe cũng vậy, cái âm thanh cũng vậy, cái lỗ mũi cũng vậy. Khi nó không còn hiện hữu ở đó nữa, nhưng mà mình vẫn thấy nó, vẫn biết nó vẫn hiện về y như là mình thấy mình gặp đó, gọi là pháp sắc thanh hương vị xúc pháp, chữ đó gọi là pháp trần. Còn ở đây chúng ta đang nói tới là pháp, đây là pháp với ngã, ngã với pháp. Tất nhiên là những cái xung quanh mình có thể hữu vi, có thể vô, có thể hữu hình, có thể vô hình. Những cái xung quanh mình có thể hữu hình và có thể vô hình, thì đó ta gọi là pháp. Còn mình ở đây lại gần ngã. Ngã mình gọi là danh sắc, tức là thân và tâm mình là ngã. Còn tất cả những cái xung quanh mình, hư không hay là nhà cửa hay là núi sông hoa lá, tất cả đó ta gọi là pháp. Thì cái từ á, thầy dùng ở trong kinh này, thầy dùng để giải thích trong cái đoạn kinh này á, thì chúng ta gọi là pháp là đối với ngã, tức là xung quanh cái ngã, bao bọc cái ngã, tức là bao bọc tự thân của ta. Nên tất cả quý vị đây là pháp của thầy, còn thầy là pháp của quý vị. Có nghĩa là xung quanh luôn á, cái gì xung quanh mình, bản thân mình, danh sắc thân và tâm mình thì gọi đó là ngã. Còn những cái xung quanh mình bao bọc, có thể hữu hình, có thể vô hình, thì đó gọi là pháp. Như vậy thì mình đắm nhiễm bởi pháp trần, có nghĩa là những cái xung quanh mình, những cái ham muốn, những cái thỏa mãn cho thân và tâm mình. Nên nhà, cửa, vợ, chồng, con cái, danh, lợi, nói chung là những cái xung quanh mình đắm nhiễm. Như vậy thì mình bị nó làm cho mình kiết sử và truyền cái. Kiết sử nghĩa là nó cột chặt tâm mình vào đó, mình mở ra không được. Truyền cái là nó che bít cái tâm mình không thấy cái khác được. Ví dụ như ăn cướp, nó chỉ thấy vàng, thấy tiền, mà nó quên đi cái nhà tù, nó quên đi cái bản án tử hình, quên đi cái ghế điện, quên đi cái thuốc độc chích, vân vân, quên đi là người ta bắt, ta tra khảo, đánh đập, vân vân. Nhằm khi đi ăn trộm cướp, ta đánh tới chết luôn, ta bắt đánh chết luôn, đâu cũng thấy đó đâu. mà nó bị vàng che mắt rồi, tức là lòng tham che mắt một cái, như vậy thì gọi đó là triền cái, tức là bị che tâm. Còn cái kia là bị trói buộc, là gọi là kiết sử, là trói buộc. Trói buộc là gì? Nghĩa là ví dụ như mình buộc bởi ông chồng, tối ngày mình nghĩ tới ổng, tối ngày mình ghen, mình ghét, mình hờn, mình theo ổng, không có nghĩ tới ai khác, chẳng cha mẹ mình cũng không nghĩ luôn, tối ngày nghĩ tới ông chồng. À, quý vị đi theo ổng, mà đi theo cái tâm mình á, cái tâm mình luôn lúc nào cũng giỏi vậy, ổng nhúc nhích cái mình buồn, nhúc nhích cái mình khổ. À, như vậy thì đó gọi là kiết sử, có nghĩa là cột chặt vào trong cái pháp trần mà không rời ra được, gọi là trói buộc. Khi người ta rời ra được kiết sử với triền cái này, người ta gọi là giải thoát. Chữ giải thoát nghĩa là gì đó? Nên cái bông sen này là tượng trưng cho sự giải thoát. Nên Đức Phật và Bồ Tát đều ngự trên cái bông sen, và Thái tử Siddhartha khi sanh ra, ngài đều bước 7 bước trên đó bông sen. Thì bông sen thể hiện sự giải thoát khỏi tất cả các kiết sử triền cái của thế gian này. Mà muốn được giải thoát vậy đó quý vị, thì cũng phải có cách để giải thoát, chứ không phải như không muốn thoát thoát đâu. À, cái gì muốn rời khỏi già tù thì cũng phải mãn án, không mãn án cũng phải vượt ngục, không vượt ngục thì cũng phải là khiếu nại khiếu tố sao đó để cho người ta tha, hoặc là xin giảm án vân vân thì mới rời được khỏi nhà tù chứ. Thì cái cách thức để rời khỏi cái nhà tù đó thì Đức Phật dạy cho chúng ta những cách thức đó. Thì Đức Phật thuyết cái bài kinh gọi là Diệu Pháp Liên Hoa, gồm có 28 phẩm tượng trưng cho 28 cách để giải thoát khỏi nhà tù. Tù này là tù gì? Tù của kiết sử và triền cái, của cái thế giới quan xung quanh, của pháp trần, của mỗi loài chúng sanh, mà nhất là dạy cho con người. Còn các cái con khác á, thì nó không biết đâu. Ví dụ như chó, trâu, bò, heo rồi, nó không thể đọc kinh Pháp Hoa mà nó hiểu đâu. Nên này dạy chủ yếu là cho con người, dạy lại thế gian chủ yếu là cho người. Nếu chư thiên, các cái loài khác, ví dụ như chư thiên, chư thần, vân vân nghe vẫn được. Nhưng mà chủ yếu Đức Phật muốn dạy cho con người ở tại thế gian này, bài kinh 28 cái cách để chúng ta có thể vượt qua được, để chúng ta là rời khỏi nó, diễn ly nó, để đi đến sự giải thoát không còn ràng buộc nữa, để ngồi trên cái tòa sen như là Đức Phật và Bồ Tát ngồi trên tòa sen đó, gì không? Như vậy sen tức là cái bông sen lã hoa nè, nên Đức Phật thuyết là Diệu Pháp Liên Hoa, là Diệu Pháp bông sen. Mình dịch ra là Diệu Pháp bông sen, Liên Hoa là bông sen, thì đâu có gì đâu. Như vậy thì Di Diệu Pháp, tức là diệu pháp, tức là pháp di diệu trong hình tượng hoa sen, nên ta gọi tắt là Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, hay là Kinh Pháp Hoa, gọi tắt như vậy. Nên mỗi phẩm đều là một cái công hạnh tu hành, chứ không phải Đức Phật kể câu chuyện cho nó vui, không phải là kinh bổn sanh bổn sự. Kinh bổn sanh bổn sự á, là Đức Phật nói về tiền thân của ngài và tiền thân của các vị Bồ Tát La Hán, vị đệ tử đi theo ngài, đệ tử của ngài nhiều đời nhiều kiếp trước, thì đó gọi là kinh bổn sanh bổn sự. Còn đây kinh Diệu Pháp Liên Hoa là để làm gì? Để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Mà khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến để làm gì? Để giải thoát á khỏi tất cả pháp trần. Mình có thoát khỏi cái nhà không? Mình có thoát khỏi vàng không? Cái nhà có làm cho mình khổ mình buồn không? Cái vàng có làm cho mình vui mình buồn không? Nếu còn mình chưa bao giờ thoát khỏi nó đâu quý vị. Mình có thoát khỏi tiền không? Không có tiền có mặt bí xị không? Có tiền bơm vô cái mặt hớn hở không? Mình bị kiết sử nó mình hay đó, có nghĩa là bị tiền nó trói buộc. Nên có nhiều người đó quý vị, giàu có đầu ta đây tự đắc, vỗ ngực xưng tên, khi dễ những người xung quanh, ai nhà đâu bị tiền nó trói mà không hay. Sống với tiền chết với tiền luôn á quý vị, cuối cùng á đọa luôn. Nhằm khi sanh lại thành chó giữ tiền luôn. Tức là cái tâm mình á luôn luôn lúc nào bị nó trói buộc rồi, là đi bất kỳ đâu cũng nhớ về nó hết, tạo thành cái dòng nghiệp trong ý, nên quay lại sanh thành con giữ tiền luôn. À, quý vị thấy không? Như vậy thì mà người ta vẫn là dương dương tự đắc, là ta giàu có tụi bay không ra gì rồi ha, khi dễ mấy người khác, ai nhà đâu bị kiết sử của tiền không hay. À, nên nhà Phật, Đức Phật dạy vô minh đó, có nghĩa là sống trong nó mà mình không bị nó trói buộc thì cái đó mới là giải thoát. Biết pháp của nhà Phật rồi thì cái kinh Pháp Hoa này là giúp chúng ta làm chuyện đó. À, cái gì? Có nghĩa là đứng trước nó mà không bị nó trói buộc nữa, giải thoát liền. Vậy thì trong cái thân này mà không bị trói buộc nữa thì người ta gọi là hữu dư niết bàn. Rời khỏi thân này không bị trói buộc nữa, nhập vào trong niết bàn gọi là vô dư niết bàn. À, như vậy thì mình phải tập thôi. Tập tức là tu là tập gì nữa. Tu là sửa, Tập để sửa từ từ từ từ từ sửa chính cái tâm mình, để làm sao trước tất cả pháp trần tâm mình không động loạn, là tâm ta đã đoạn cảnh trần. Kinh Pháp Hoa giúp mình đó đó. Giống như hoa sen ở bùn mà đã đoạn tất cả các cái của bùn, có dính miếng bùn nào đâu. Quý vị, thì mình ở trong đời thì mình đoạn tất cả các pháp của đời. Đoạn đây là chúng ta không bị nó kiết sử, tức là không bị trói buộc, chứ không phải đoạn là ta dục bỏ nó. Không phải là vàng chúng ta có đem đổ xong, tiền có đổ xong, nhà đi đốt đi, vân vân, phải vậy. Quý vị, Đức Phật không có dạy vậy. Mà Đức Phật đoạn, đoạn ở trong tâm, ý dẫn đầu các pháp trong tâm mình đoạn được. Bây giờ ví dụ như á, mình đoạn được con dâu, nghĩa là nó nói gì mình cũng giận, cũng hận chứ á, nó mình cũng tức chứ á. Bây giờ mình làm sao mà nó nói mình không giận, không hờn, không tức mà vẫn sống chung nhà? Tức là mình đã đoạn được cái mà kiết sử con dâu, nó không có trói buộc mình nữa. Nếu nó trói buộc mình á thì mình khổ với nó, mình khổ nó tức là mình bị nó trói buộc. Đâu thử coi cái cọng dây mà mình trói buộc, mình lại cột vô cây coi mình khổ không? Vậy thì mình bị cột chỗ nào mình bị khổ chỗ đó, tức mà suy nghĩ ngược lại, mình khổ chỗ nào mình cột chỗ đó, bị cột chỗ đó. Mình bị cái gì cột thì mình khổ ở đó, mà mình khổ chỗ nào thì nó cột ở đó. Mình làm bài toán ngược lại. Ví dụ như á, ai trói mình chỗ nào thì mình khổ chỗ đó. Rồi cuối cùng bây giờ mình không thấy trói mà mình thấy mình khổ, tức là mình đang bị trói. Trói khổ, bây giờ mình không thấy trói mà mình thấy khổ, tức là mình đã bị trói, mình không hay. Vô minh không biết, ta bắt mình ta trói là mình rất khổ. Như vậy thì bây giờ mình thấy mình khổ, tức là mình bị trói, mà mình không hay. Cộng dây, cộng dây vô hình. Nên cộng dây đó, cộng dây gì? Cộng dây tình cảm, cộng dây tham, cộng dây luyến tiếc, vân vân. Như vậy thì mình không thấy cộng dây vô hình mà nó trói mình bằng cộng dây vô hình đó, thì kinh Pháp Hoa giúp cho mình gỡ ra cái cộng dây vô hình đó. Bởi vì từng phẩm một giúp mình gỡ ra, giúp mình rỡ ra bằng nhiều cách khác nhau. Tại vì nhiều cộng dây trói khác nhau, dây đồng, dây sắt, dây luộc, dây gì tùm lum dây, nói chung trói cộng dây nào cũng kẹt. Quý vị, còn gỡ ra thì cái cọng dây nào mà nó nhẹ nhẹ chút xíu, cắt dễ thì gỡ dễ. Còn dây đồng, dây sắt, dây kẽm thôi rồi, quý vị muốn cắt thì là khó lắm, không phải phải lấy axit, lấy đèn xì đồ ha, lấy kìm công lực rồi cắt. Quý vị biết kìm công lực không? Kìm công lực là cắt sắt rồi đó, cái kìm dài nè, để vô cắt nguyên cây sắt, cắt cái bụp cái là gãy liền ha quý vị. Còn giờ mình cắt tia laser, có cây súng laser, quý vị, nó bắn tia laser lên, nó để ngang đây cắt sắt đứt hết, gọi là laser. Nói chung là có nhiều cái loại công cụ mình có thể cắt những cái loại dây nào. Như vậy thì kinh Pháp Hoa là một công cụ có thể cắt tất cả các cọng dây, dây nào cắt được chân á. Như vậy thì một phẩm là một công cụ cắt á. Nếu ta cắt bằng công cụ này không được, lấy công cụ khác cắt. Như vậy 28 phẩm là 28 cách cắt, tùy vào mức độ nặng nhẹ. Dây luộc hay là dây chì hay là dây kẽm, mình chắc dây kẽm không á, dây bằng kẽm mà nguyên cọng bự nè, nó cột từ trên, nó cột dưới, nó quấn kín mít hết trơn luôn, hết nhúc nhích luôn, phải không? Bây giờ bắt đầu chúng ta cắt rồi nha, lấy kinh này bắt đầu cắt ra từ từ từ từ từ từ. Có những người cắt được, có người cắt chưa được, có người đang cắt, và có những người không chịu cắt, ở đó khoái đó luôn, không chịu cắt luôn. Đi làm từ thiện nói thầy đừng có nguyện cầu con giảng sanh Tây Phương, cái thầy con muốn đó, con thích sống bên con sống bên chồng con, sống ở nhà con mà, chứ con không muốn giảng sanh Tây Phương cực lạc đâu thầy. Đó, không muốn cắt đó, nó quấn một đống gì nó mà không chịu cắt đó, quý vị, mê quá mê vậy. Nhưng mà ta cũng đâu biết, mình đâu có giữ đó hoài đâu quý vị, mơi mốt cũng già cũng bệnh cũng chết, thấy không? Đâu có ở hoài được đâu, mình tính mình ở hoài đó gọi là cố chấp đó. Cuộc đời thay đổi vô thường, trần gian là chốn đoạn trường bi ai, làm sao ở hoài được. Quý vị muốn ở đâu được, ngày nào đó chúng ta sẽ rời xa đó. Mình không rời xa họ, họ không rời xa mình thôi. Nên lâu lâu á quý vị, có tiếng hùng thùng, lâu lâu có tiếng hải hùng bi thương đó. Tiếng hùng hùng là thùng thùng là tiếng gì? Đám gì? Đám cưới hả? Tiếng thùng thùng là đám ma đó. Đám ma mà chẳng thấy ma nào chứ, có thấy người ta nhậu không à. Như vậy thì kinh Pháp Hoa mỗi phẩm cách dạy chúng ta tháo gỡ cái này nè. Mình phải hiểu cái bản chất nằm ở chỗ đó. chứ không phải kinh đọc kinh Diệu Pháp Liên Hoa quyển thứ tư, kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm ngũ bá đệ tử thọ ký ra đời như trần ngày của Ma La thập dịch. Tức là đó mình đọc thôi, nhưng mà qua ẩn tàng cái ngôn ngữ phía sau đó là Đức Phật dạy chúng ta cách cắt, cách tháo gỡ vào trong cái đời mạt pháp này, nơi mà ngũ dục càng ngày càng phát triển, do xã hội vật chất càng ngày càng phát triển, tâm linh người ta bỏ ngỏ, ta bỏ ngỏ tâm linh đó quý vị, nên đạo đức xuống cấp. Học trò gì đón cho điểm tha xấu là đón đường đánh thầy đó quý vị, cô giáo gì dạy mà mẫu giáo bắt nhỏ thọc đầu lu nước là sao? Nghe thấy không? Mình mới nhìn nhận cái điều đó, ta vì tiền, vì sự là theo cái vật chất mà ta quên đi cái giá trị của tâm linh. Con người ta có hai phần lận, phần tâm và phần thân, mà ta dung bồi cho phần thân mình không à? Uống ensure rồi lên cho nó mập đồ ra, có gì uống yến rồi ha, rồi là uống ăn rồi đồ ngon không à, có gì. Nhưng mà quên đi cái tâm của mình là không cho nó ăn cái gì hết trơn, nó nghèo nàn mà nó què hoặc đâu có gì, nó què hoặc nó nghèo nàn, nó đón đường đánh thầy. Thằng con gì đâu bên quận 8 có gì về xin tiền mẹ, mẹ không cho, đá văng ra tuốt ngoài cửa. Con gì mà vậy? Thấy không? Cái tinh thần nó bị rồi, nó bị này, nó bị tật nguyền rồi, nó bị nghèo nàn tinh thần, nó bị bệnh dữ lắm rồi. Thấy không cái gì? Làm gì có chuyện đó. Nên làm gì có cái chuyện mà đối với mấy đứa nít mà mình đối xử nó như vậy, làm gì có chuyện đó. Thấy không? Rồi tự nhiên bên trường ban đêm bên đây nè, bên đường Nguyễn Đậu. Thì đâu mà nói nhau 2-3 tiếng rút dao đâm chết nhắc. Không có chuyện gì chứ, khơi khơi thôi quý vị. Như vậy thì nói là cái tâm của con người á, người ta không có nuôi nó, nên nó bệnh hoạn, nó què hoặc rồi nó bị sức mẻ cái tâm mình á. Nhưng mà cái tướng mình thấy đẹp lắm, có gì chụp hình để cắt một cái là tướng diễn viên điện ảnh ha, tướng diễn viên thời trang rồi nha, còn cái tâm thôi ơi nó xấu quắc, mà nó đang thui, mà nó tối thù, mà nó què, nó quặt, nó bệnh, nó hoạn nữa à, quý vị, cái tâm mình á. Nên á tùy mình theo vật chất đó, cái tâm bị như vậy quý vị. Nên kinh Pháp Hoa này nuôi cái tâm mình để cho nó lớn lên, nó tương ứng với cái vật chất mình ở phía bên ngoài, nó có sự cân đối với nhau. Đấy không, quý vị? Nên tâm mình ta lớn lên là nó sống, có sức sống hơn, nó không bị bệnh, nó không bị què hoặc nữa, mà tâm nó tròn đầy lên đó quý vị. Thì kinh điển của nhà Phật sẽ giúp cho chúng ta điều đó. Nên mình đọc bài kinh đó thì nó có cái giá trị đó, giá trị của tinh thần để nuôi chính cái đạo đức, nuôi chính cái mầm tâm mình, mà cái tâm mình vô minh bây giờ mình sáng ra, nên mình không có bị khiếm khuyết đó nữa. Mà không bị khiếm khuyết tức là không bị què hoặc cái gì nữa à, cái gì? Nên nó có đủ hết tất cả các cái món công đức từ ở trong tâm mình ra. Đó là kinh sách, nhờ kinh sách sẽ dạy chúng ta điều đó, chứ không phải kinh đọc khơi khơi để vui đâu. Kinh Đức Phật không thuyết để cho vui đâu. À, quý vị, mà để chúng ta nuôi sống chính cái tâm của mình như vậy, để thực hiện cái viễn ly trong cái cảnh mà chúng sanh bị trói buộc. Nên người tu á mà họ không trói buộc trong cảnh trói buộc thì đó mới là người tu chứ. À, quý vị, nên trong cái cảnh mà chúng sanh sân si giận hờn mà họ không sân si giận hờn, trong cảnh mà họ bị che mờ là lý trí của họ hết, mà chính kinh này như là một cái màn dẹt được cái màn vô minh đó. Như vậy thì vào buổi sáng hôm nay thứ bảy này thì chúng ta sẽ học tiếp ngay hai phần giống nhau. Cái gì đó là phẩm thứ 8 và phẩm thứ 9. Phẩm thứ 8 là họ ký, còn phẩm thứ 9 là hữu học vô học nhân ký, phải không? Tất nhiên là cũng là thọ ký đó, là chữ ký đó, nhân ký tức là thọ ký. Rồi ngũ bá thì chữ thọ ký, phẩm thứ 6 phẩm thọ ký, nói chung là có 3 phẩm thọ ký. Là như vậy thì ngày hôm nay chúng ta học tiếp á là phẩm thứ 8 và phẩm thứ 9 trong kinh Pháp Hoa, là phẩm ngũ bá đệ tử thọ ký và phẩm hữu học vô học nhân ký, tức là cũng thọ ký và thọ ký cho hai cái đối tượng. Thứ nhất á là ngũ bá đệ tử thì các cái vị A La Hán được thọ ký, còn phẩm hữu học vô học nhân ký bậc vô học là bậc Bồ Tát, à, quý vị. Còn bậc hữu học là những người đang tu. Thì người đang tu và bậc Bồ Tát thọ ký chung thì người ta gọi là hữu học vô học nhân ký, à, quý vị. Còn ngũ bá đệ tử tức là 500 vị đệ tử A-la-hán, à, được Đức Phật thọ ký. Như vậy thì vào buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ học tiếp hai phần này. Cái phần thứ nhất là phẩm thứ 8 là phẩm ngũ bá đệ tử thọ ký. Ngũ bá tức là 500 tiếng Hán. Đệ tử tức là đệ tử Phật, tức là trưởng tử của Như Lai. Như Lai có con trưởng, con thứ. Con trưởng là những người xuất gia, gọi là trưởng tử Như Lai. Còn U Bà Tắc, U Bà Di là con út. Có nghĩa là không phải là con trưởng, là con út. Nên quý vị là được thương nhiều, Phật thương nhiều, con út thương nhiều hơn con trưởng. Ở nhà con nào thương nhiều, à, quý vị, con út thương nhiều mà con út hư nhiều. Mình phải suy ra chứ, phải không? Được thương, được chiều nhiều, hư nhiều, quậy nhiều, vân vân. Như vậy thì nó mình nói cho vui ở trong gia đình của thế gian thôi. Còn vào nhà Như Lai tức là trong gia đình của Như Lai. Mặt y Như Lai, ngồi tòa Như Lai. Trong kinh Pháp Hoa nói điều đó. Như vậy chúng ta vào nhà Như Lai tức là mình là con Như Lai nên gọi là Phật tử. Thì mình là Phật tử á, các quý thầy, quý cô là trưởng tử của Như Lai là con đầu. Còn mình á là con kế, con út, có hai người con thôi, con tại gia, con xuất gia, con tại gia. Con tại gia, con út được thương nhiều, à, quý vị, nên thương nhiều nên chúng ta hay làm biếng. Như vậy thì chúng ta học tới phẩm thọ ký thứ 8. Thọ ký là gì? À, quý vị, thọ ký tức là Đức Phật ấn chứng cho ông ta vào ở trong tương lai sẽ được thành Phật ở đâu đó, đâu đó. Như vậy thì nếu mà một người tu hành mà được thọ ký ngon lành, à, quý vị, nên mình bây giờ không có được thọ ký. Bây giờ chúng ta không có được thọ ký là tại vì bây giờ chúng ta không có gặp Phật. Nên quý vị muốn biết được mình tu tới đâu thì mình lại cuốn kinh Lăng Già Tâm ấn ra. Mình mới thấy được ấn tâm mình là tại đâu, đâu, đâu trong cuốn kinh đó, mình nằm ở chỗ nào. Còn ngày xưa thì Đức Phật thọ ký cho mình. Như vậy mà bữa hổm thấy có mấy cô Phật tử quý vị, có ông kia cũng lên sát. Rồi trời xin Đức Cậu thọ ký con. Mô Phật. Cậu nào mà thọ ký? Cô nào mà thọ ký? Đức Phật mới thọ ký. Còn không có cậu cô nào thọ ký, nhưng cậu cô đó còn chưa đắc được thánh nữa, lấy gì mà thọ ký? Nha quý vị, chưa giác ngộ được thọ ký cho người ta giác ngộ thọ làm sao? Thọ ký cho giác ngộ là phải là bậc đại giác ngộ, bậc chánh đẳng chánh giác thì mới thọ ký, biết được quá khứ hiện tại vị lai, vị lai có tam minh lục thông, à, quý vị có tứ trí thì lúc đó mới thọ ký cho người khác được. Ở trong tương lai vào kiếp nào đó, kiếp nào đó thành Phật ở đâu đó, ở đâu đó. Nên trong phẩm thứ 6 phẩm thọ ký á, nói là một vị nào đó thành Phật ở trong tương lai thì cái nhân duyên lành trồng sâu với nhà Phật phải có. Mà nhân duyên lành để được thọ ký trong tương lai đó là người đó phải kính Phật, lễ Phật, cúng Phật, thờ Phật, ngợi khen Phật thì người này tương lai sẽ được thành Phật. Mình có thờ Phật không? Có phải không? Có kính lễ Phật không? Có phải không? Có cúng dường Phật không? Có phải không? Có ngợi khen Phật không? Gọi là tán thán Phật có không? Có. Tương lai quý vị sẽ được thành Phật. À, cái đó chiếu theo kinh thôi, chứ thầy cũng không phải là thầy thọ ký. À, cái đó là theo trong kinh nói vậy, chứ thầy không có chức năng để thọ ký. À, chỉ có Phật mới thọ ký mà thôi. Còn quý thầy nói lại trong kinh là trong kinh nói nếu người nào gieo duyên lành được như vậy thì tương lai sẽ được thành Phật. Còn tương lai bao xa thì tùy vào mức độ tu hành mà Đức Phật sẽ nói ở trong kinh hay trong hai cái phẩm này, tương lai gần hoặc tương lai xa khác nhau. Thì phẩm ngũ bá đệ tử thọ ký tức nghĩa là Đức Phật thọ ký cho 500 vị A La Hán tỳ kheo để mà thành Phật ở trong tương lai. Thì đại diện cho 500 vị này là ông Mãn Từ Tử. Nên Đức Phật nói với ngài Mãn Từ Tử, tại vì Mãn Từ Tử á là một cái vị mà hộ pháp cho nhà Phật, có nghĩa là ủng hộ pháp bảo cho nhà Phật. Không phải là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không, mà nhiều đời nhiều kiếp ngài đã ủng hộ hộ pháp, cứ nghĩa là hộ trì chánh pháp cho các đức Như Lai nhiều đời nhiều kiếp, nhiều vị hằng hà sa cõi kiếp, tức là vô số những đức Phật ngài đều thọ trì. Đó, quý vị. Như vậy thì mình ủng hộ Phật pháp mình sẽ được thọ ký thành Phật. Có nghĩa là người ủng hộ Phật á, ngợi khen thì người đó sẽ được thành Phật. Còn bữa nay á, nói là người mà hộ trì pháp bảo sẽ được thành Phật. Nghe không, thấy không? Tức là mỗi cái thọ ký đều có cái nhân của nó hết. Như vậy thì nhân để hộ trì pháp bảo thì sẽ được thành Phật, tức là hộ trì chánh pháp. Mà bây giờ quý vị biết hộ trì chánh pháp á, là làm gì? Hộ trì chánh pháp là chúng ta dùng công sức tinh thần của cải tiền bạc để ủng hộ Phật pháp, làm cho Phật pháp sống mãi tại thế gian. Chánh pháp sống mãi tại thế gian đó ta gọi là hộ trì chánh pháp đó. Bây giờ ví dụ như chùa nào xây dựng, chúng ta giúp bằng nhiều cách khác nhau, có thể cúng dường, có thể vận động, có thể công quả. Rồi kinh sách băng đĩa, các cái đạo tràng mở ra tu tập, chúng ta đều giúp đỡ, chúng ta đều là ủng hộ. Như vậy ta gọi là hộ trì chánh pháp. Thì người hộ trì chánh pháp thì tương lai sẽ được thành Phật. Vì vậy Đức Phật nói trong phẩm Ngũ Bá Đệ Tử Thọ Ký này, ông Mãn Tự Tử đó, tương lai sẽ thành Phật là tại vì ông đã hộ trì chánh pháp cho vô số Đức Phật, trong đó có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, chứ không phải là chỉ có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không. Nên bây giờ quý vị phát tâm hộ trì chánh pháp bằng sang kinh sách băng đĩa, ủng hộ đạo tràng, rồi là xây dựng chùa chiền, tổ chức tất cả các đạo tràng bằng là công sức, tiền bạc, tài sản, rồi trí tuệ của mình, để chúng ta giúp cho Phật pháp trường tồn cửu trụ ta bà. Vì như vậy thì chúng ta gọi là hộ trì chánh pháp đó. Nên trong hộ trì chánh pháp có nhiều cái công hạnh, công năng khác nhau, nhưng mà cái gốc của vấn đề là mình giúp cho Phật pháp phát triển, hỗ trợ cho Phật pháp tồn tại ở tại thế gian. Quý vị, nên tam bảo thì có ba tam bảo: xuất thế gian tam bảo, rồi đồng thể thế gian tam bảo, và thế gian trụ trì tam bảo. Xuất thế gian tam bảo là những vị đã hoàn toàn không còn bị kiết sử triền cái nữa, tức là các ngài đã giải thoát giác ngộ hoàn toàn, gọi là xuất thế gian tam bảo. Thứ hai nữa là đồng thể tam bảo. Đồng thể tam bảo nói là chân tâm Phật tánh của mọi người. Đức Phật nói một kinh Hoa Nghiêm: pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Cái đó gọi là đồng thể tam bảo. Cái thứ ba là thế gian trụ trì tam bảo. Thế gian trụ trì tam bảo tức là tam bảo tồn tại tại thế gian này. Cái gì? Thứ nhất là chùa chiền, tượng cốt, pháp khí, thiền môn, kinh sách, tăng ni. Cái đó là thế gian trụ trì tam bảo đó. Nên chúng ta hộ trì chánh pháp, tức là hộ trì cho tam bảo cửu trụ ta bà này. Chúng ta hộ trì ba cái thể đó. Xuất thế gian tam bảo là mình cố gắng tu tập để trở thành xuất thế gian. Rồi là đồng thể tam bảo, tức là mình sống với chân tâm Phật tánh của mình và giúp cho mọi người hiểu được điều đó. Mà sống chân tâm Phật tánh của mình, đừng theo vọng niệm của thế gian, đừng theo vui buồn hờn giận thế gian mà sống. Cái thứ ba nữa là thế gian trụ trì tam bảo, tức là mình bố thí, cúng dường, tạo tượng, đúc chuông, in kinh sách tán tống, tổ chức đạo tràng, công quả, cúng dường, giúp đỡ tăng ni tu tập các kỳ hạ và các cái trường, các cái chùa, vân vân, trường Phật học, các cái chùa, vân vân. Tức là thế gian trụ trì tam bảo. Những cái gì mà thế gian thuộc về tam bảo gọi là thế gian trụ trì tam bảo, thì cái đó mình có thể trực tiếp giúp được đấy. Nên trong cái thọ giới Bồ Tát á, thì có cái phần này nè, cái phần dầu cho là vị pháp sư ở đâu chúng ta cũng ủng hộ vị pháp sư, dầu cho chùa chiền ở đâu chúng ta ủng hộ chùa chiền, ủng hộ những người tu tập á quý vị. Như vậy thì tâm đó là tâm hộ trì chánh pháp. Thì người hộ trì chánh pháp thì tương lai sẽ được thành Phật thọ ký chỗ này nha. Nên á, bữa trước phẩm thứ sáu á, thì tôn kính cúng dường ngợi khen tán thán đó, theo quý vị thờ Phật đó thì được thọ ký. Còn bây giờ á, là hộ trì chánh pháp thì được thọ ký. Thì một người á, hộ trì chánh pháp thì để được thọ ký thành Phật, thì cái đất Phật sau đó đó quý vị, cái nơi đó đó là cái thứ nhất là không có dâm dục, cái thứ hai tinh tấn trí tuệ, thức ăn ở nơi đó là pháp hỷ thực và thiền diệt thực, dân chúng nơi đó có tam minh lục thông bát giải thoát. Đó, cái gì? Tất nhiên là cái cảnh mà Đức Phật thọ ký cho ông Mãn Tự Tử và 500 vị A La Hán để thành Phật là ngũ bá đệ tử để thành Phật, thì cái cảnh đó là cảnh Phật trong tương lai. Thì nơi đó không có dâm dục, nơi đó tinh tấn trí tuệ, nơi đó ăn thì thiền diệt và pháp hỷ thực, có tam minh, có lục thông và bát giải thoát. Như vậy nếu chúng ta muốn về đất Phật, muốn được thọ ký thì chúng ta tu theo các cái hạnh này nè. Tại nơi đó là người ta như vậy, tức là ta đã tu cái nhân như vậy, ta được cái quả như vậy. Nên bây giờ mình thấy cái quả người ta như vậy thì bây giờ mình tu nhân như vậy. Bởi vì thấy lý kinh nó nằm chỗ đó đó. Các vị này sẽ được thành Phật, thì cái đất Phật đó lúc đó là như thế này nè, nó trang nghiêm đẹp đẽ thế này nè. Như vậy thì cái trang nghiêm đẹp đẽ đó là cái quả của sự tu hành. Nên bây giờ chúng ta thấy cái quả đó, bắt đầu chúng ta bắt đầu từ cái nhân này chúng ta tu. À, có gì? Nên cái nhân thứ nhất là không có dâm dục. Không có dâm dục này Đức Phật cấm trong hai cái giới của người cư sĩ, tức là giới thứ ba của bác quan trai và giới thứ ba của ngũ giới. Giới thứ ba ngũ giới là cấm tà dâm. Đó, có gì? Cấm tà dâm là mình giữ được thân mạng làm người, có nghĩa là có quyền có một vợ một chồng. Chồng vợ chết hoặc ly dị có quyền lấy chồng vợ khác, nhưng đang lúc có chồng vợ không được ngoại tình là giới tà dâm, là không có tà dâm. Nhưng cái này á, nghe nói là giới dâm dục, tức là trường trai tuyệt dục thì mới về được cảnh giới Phật, mới về được cõi Phật. Bởi vì hai ý khác nhau, đó là giới bát quan trai đó. Giới thứ ba của bát quan trai là giới không dâm dục. Như chư Phật một ngày một đêm không dâm dục thì có giữ được không? Mình phải hiểu cái lý của giới mà mình tiến tu lên trên tới tam lưu lậu học. Mình phải hiểu cái lý thôi, còn mình phát tâm tu cỡ nào thì tùy vào cái hoàn cảnh của mình mà mình phát tâm tu tới cỡ nào. Do đó cái thứ nhất là không dâm dục, cái thứ hai nữa là tinh tấn, thứ ba nữa là trí tuệ. Tinh tấn là gì? Là siêng năng á. Nếu người mà siêng năng tu tập thì người này cũng trở về đất Phật, có nghĩa là người này sẽ đi đến giải thoát, đi đến được thọ ký. Siêng năng tu tập. Vì đâu mà tối ngày làm biến không tới giờ tụng kinh á, nằm mà dung dai qua lại thôi, mệt quá mai tới giờ coi phim, lên coi phim thôi để coi hết tập phim tụng rồi đó. Cái gì như vậy thì không có tinh tấn. Tinh tấn, tinh là tinh chuyên, tấn là tấn tới, giống hệt như mình leo từng đất thang leo hoài hoài không ngừng nghỉ vậy đó. Thì con nhà Phật cũng vậy, hết tụng kinh tới ngồi thiền, hết ngồi thiền tới niệm Phật, dầu đang bán đồ ngoài chợ cũng giữ cái tâm niệm Phật. Niệm Phật có thể là trì danh Phật, có thể là nhớ tưởng Phật, cũng là niệm Phật. Trong lòng ta chỉ nhớ tới Phật thôi là ta đã niệm Phật rồi. Chữ niệm tức là nhớ, niệm là trì danh, niệm là quán tưởng, niệm là hướng về. Vân vân, như vậy thì chúng ta hướng về Phật, chúng ta nhớ tới Phật thôi, chúng ta đã niệm Phật rồi đó. Như vậy thì người tinh tấn là người luôn luôn lúc nào cũng nhớ tới Phật, niệm Phật và tu hành, hạ thủ công phu tu tập. Nếu mình có làm đi nữa, mình cũng sống với tâm Phật của mình. Ví dụ như mình lái xe ra đường đi, mình không có niệm Phật được, thì chúng ta cũng sống với tâm Phật. Mình phải nhường nhịn, lái cẩn thận đàng hoàng, đừng có làm thiệt hại đến người khác, đó cũng là tâm Phật mình á. Quý vị nhớ tới Đức Phật có từ bi, Đức Phật có trí tuệ, Đức Phật có giải thoát, Đức Phật có tha thứ, khoan dung, độ lượng. Chúng ta nhớ tới Phật, nó thực hiện những cái hành như vậy. Rồi giờ có trí tuệ. Trí tuệ là gì? Trí tuệ là sự sáng suốt á. Nếu người nào có trí tuệ sáng suốt thì người này tương lai cũng sẽ được thành Phật. Quý vị, như vậy thì làm sao để có trí tuệ? Quý vị, có bốn cách để người ta làm nên trí tuệ. Cái thứ nhất là thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như hải. Vì học cho nhiều, học lớp giáo lý, đọc kinh, đọc sách cho nhiều, rồi chúng ta áp dụng vào trong đời sống tu hành của mình thì chúng ta sẽ trí tuệ phát sanh. Nên người nào nghe băng đĩa nhiều, đọc kinh sách nhiều, từ từ trí tuệ nó thâm nhập vào quý vị, ở trong tâm của mình á. Và khi thâm nhập vào trong tâm mình áp dụng vào trong cuộc đời thì người ta gọi là tiêu hóa. Trong nhà Phật quý thầy hưa thay sử dụng dùng tiêu hóa. Có nghĩa là đọc kinh sách mà tới tiêu hóa luôn, có nghĩa là nó nằm ở trong thân của mình luôn. Mỗi lời nói ra đều trong kinh hết, các vị hòa thượng không quý vị, những vị nào mà nghiên cứu kinh sách giảng dạy nhiều năm á, mỗi lời nói ra toàn là trong kinh, mở miệng các ngài nói là toàn là trong kinh sách không à, đó gọi là như tiêu hóa. Ví dụ như hòa thượng Thiện Nhân, ngài rất giỏi kinh A Hàm, đâu ngài nói ra đâu cũng dính tới kinh, trong kinh A Hàm, ngài viết kinh A Hàm, Trường A Hàm, Trung A Hàm, Tạp A Hàm, vân vân. Nên nói ngày viết giải thích ra rồi nhiều năm nhiều tháng vậy, nó thâm nhập vào trong đó. Như vậy thì mình nghe học hiểu nhiều, và từ từ nó thâm nhập vào trong cái gì chúng ta, thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải là trong tam tự quy y phần thứ hai á, tự quy y pháp á. Cái thứ hai nữa là chúng ta thiền định sanh thí trí tuệ. Thiền định là mình tập an trụ tâm, hàng phục tâm để đi đến lẳng lặng trước tất cả hoàn cảnh. Trước cảnh trần tâm mình không động loạn, tâm ta đoạn cảnh trần đi đến thiền định, thiền na. Người này sẽ có trí tuệ, mà có trí tuệ sẽ được thành Phật ở trong tương lai, được thọ ký. Còn mà mình mà mê mờ mà sao thành Phật nổi, phải không? Như vậy thiền định sanh trí tuệ. Thiền lẳng lặng giống hệt nước không có sóng, nước không sóng cặn nó lóng xuống hết. Thiền. Nên tâm mình cũng vậy, tâm mình mà nó xáo động lên, nó giận hờn sân si quá là ông ta u mê, quyết định sai lầm. Nên ta nói là lúc vui quá đừng hứa, lúc giận đừng quyết định. Vui đừng hứa, vui nó cũng xáo động tâm. Giận cũng xáo động tâm, giận quá quyết định bậy liền. Vui quá hứa hối hận liền. Mình vui quá quý vị. Tôi cất nhà cho anh mượn 1 tỷ nha. Rồi cho anh mượn luôn. Vui quá mà. Nhưng mà lúc mà về rồi quý vị mới cân đối ngân sách ra. Trời ơi mượn 1 tỷ chắc mình tiêu luôn quá, vốn liếng làm ăn. À quý vị thấy không? Vui quá hứa cái là nó dính. Còn mà giận quá quyết định. Giận bà vợ quá quý vị quyết định. Đánh bà cái. Đâu bên ấy nó quyết định. Giận quá không biết sao, vợ đang có thai lấy dao quyết định gạch cái văn đứa nhỏ ra ngoài, báo đăng. À có gì quyết định đó sai lầm chưa? Cái đó quyết định đó. Rồi nhầm khi mình phán ra một cái điều gì đó có gì, nhầm khi giận quá thề. Thề á là cắt tình huynh đệ vĩnh viễn từ đây ha. Không có gì, thề vậy đó. Có nghĩa là thề á là tôi nghĩ lại nhà ba của tôi luôn. À, nếu lại nhà tôi bị cái này bị kia, bắt đầu thề có gì, cái đó quyết định đó. Giận quá quyết định mình nghĩ lại nó không phải như vậy, sai lầm. Do đó mà thiền thì nó làm lẳng lặng nội tâm mình xuống, mình không bị xáo trộn để đi đến những sai lầm. Mà sai lầm chính là vô minh, nên thiền nó sẽ hết vô minh, nó sẽ lắng cặn lắng sóng xuống, vì vậy tâm mình hiển bài. Vạn lý vô vân, vạn lý thiên, ngàn thước mà là không mây á, là ngàn thước trời hiện ra. Dạng dặm không mây, dạng dặm trời. Thiền lắng xuống, vắng lặng xuống hết. Nên mình tập thiền, ngồi thiền là một cách tập thiền thôi, chứ thiền là tập lẳng lặng nội tâm. Ai nói gì nói, ai làm gì làm, tâm mình trở nên tĩnh lặng. Tại tất cả các cái bên ngoài đều là thị phi, chứ không phải mình sợ người ta quá mình không dám nói là nó khác. Muốn nói lắm, muốn chửi lắm mà trong lòng không dám. Chửi người ta sợ ta đánh chết, sợ ta đánh gãy răng, không dám chửi chứ muốn chửi dữ lắm là không phải thiền. Thiền có nghĩa là chúng ta điều phục được tâm mình. Cái tâm muốn chửi đó chúng ta quá giải nó luôn, để nó lẳng lặng xuống từ phía bên nội tâm, phía bên trong á. Nên lộ ra phía bên ngoài thấy khoan thai, là cái đó là cái dụng của thiền thôi, đã lộ ra phía bên ngoài. Còn trong tâm mình nó lẳng lặng, ai nói gì lẳng lặng, không khởi lên vui buồn hơn giận chẳng ai nói. Hỏi anh có giận tôi không? Bình thường không giận chẳng ai. Ngu sao giận, giận đỏ địa ngục sao? Giận lên máu sao? Giận nhồi máu cơ tim đứt chỉ giữa chừng sao? Thôi còn để cái mạng này để tu, chứ tu chưa thành mà đứt giữa chừng rồi không biết thành gì, phải không? Do đó ai nói không thèm giận. Biết ma nó nhảy vô nó phá, không thèm giận. Nói cười, ghét ghen chi cho bận lòng mình, chứ đâu phải bận lòng ta. Do đó mình thiền định sanh trí tuệ. Thứ ba nữa, giữ giới sanh định, định sanh tuệ, tam vô lo học nè. Giới định tuệ. Giới là gì? Là hàng rào ngăn cản tội lỗi. Cái gốc lớn nhất của giới là hàng rào ngăn cản tội lỗi. Hàng rào ngăn cản những hành động, lời nói, việc làm mà cản trở sự làm thánh của chúng ta. Đó gọi là giới. Đức Phật chế ra những cái hàng rào đó để chúng ta không phạm vào rào đó. Nếu phạm vào đó thì sẽ ngược lại với con đường giải thoát. Nên Đức Phật không cho làm những điều đó, có nghĩa là muốn chúng ta đi đến giải thoát giác ngộ. Đó gọi là giới. Nếu ai giữ thời gian thì tâm mình sẽ định được, là dán tâm vào trong một đề mục. Rồi cuối cùng trí tuệ sẽ được phát sanh. Như vậy giới sanh định, định sanh tuệ, đó là cái thứ ba phải không? Cái thứ tư á là chúng ta tôn kính, ngợi khen, phụng thờ, cúng dường bậc giác ngộ thì chúng ta sẽ được trí tuệ. Tức là cái bậc trí tuệ, mà bậc trí tuệ lớn nhất là Phật đấy, Bồ Tát, La Hán, Thanh Văn, Duyên Giác đó. Như vậy thì chúng ta tôn kính, cúng dường, thờ, ngợi khen bậc có trí tuệ thì chúng ta sẽ được trí tuệ trong quá trình nhân quả. Nên ta lên lại Phật, chúng ta thờ Phật, tán thán Phật hàng ngày, từ từ chúng ta có trí tuệ ra. Ai ngu quá lên lại Phật viết thời gian hết ngu. Thôi, mình mà sống chung với Bùi Kiệm lên lại Phật một thời gian đó, vì mình chuyển qua nhà Lục Dân Tiên. Quý vị lên lại viết đi rồi thấy mình mở mang trí tuệ nào không hay. Tất nhiên là mình kính trọng Phật thì chúng ta sẽ gieo nhân lành của Phật, chúng ta sẽ được thành Phật trong tương lai. Mà Phật là giác giả thì chúng ta sẽ giác từ từ ra. Có nhiều người đã lại sao tưởng, có nhiều người cười cái gì tự nhiên đó, cái tự nhiên mà đứng lên ngồi xuống, đứng lên lại xuống tự nhiên. Phải chứ người ta đi làm ruộng rồi đi làm gãy rồi không đi, cứ đứng sẽ lên lại xuống được cái gì? Làm ruộng làm gãy được cơm được gạo, còn lại cái đó đó được sự an lạc, được sự giác ngộ ở trong tâm. Nên á chúng ta nuôi thân bằng cơm bằng gạo, nuôi tâm bằng cái lại đó đó. Nên á mà nếu chúng ta nuôi thân mà không chịu nuôi tâm á, cái gì thì tâm chúng ta bị què, bị sức, bị mẻ, thì lúc đó quyết định rất sai lầm, đời sống không còn chất lượng nữa. Tâm ta không có thông minh, không có trí tuệ, vô minh không, cái gì nên làm phi đạo đức nhằm khi ta quyết định cái ở tù liền. Quý vị thấy không, đó là do tâm của chúng ta không nuôi dưỡng nó nên quyết định sai lầm. Tự nhiên lại nhà bạn gái chơi không ai nhà chân, giết bà già cúp của. Quý thấy không, người này không được là lại Phật, người này không được học giáo lý của nhà Phật, nên nhầm khi thấy tiền thấy vàng quyết định sai lầm. Quý vị thấy không, không nuôi tâm mình quyết định sai lầm, lo mà làm không à, mà không lo tu. Người tu để cho cái tâm mình được nhận thức sáng suốt, cái tâm mình có đạo đức. Còn mình làm, ai cấm mình làm, mình vẫn phải làm, phải ăn chứ, cái thân mình phải làm, phải ăn. Nhưng mà vừa làm vừa tu thì nó đẹp cả đôi bên. Còn có làm không mà không tu thì cái tâm của mình á không hiểu hết cái những cái sai lầm, là gọi là vô minh đó. Khi mình phạm rồi mình mới thấy mình sai lầm, thì lúc đó nhầm cái nó đã muộn, nhầm cái chưa muộn thì sám hối được, nhầm cái muộn rồi lấy gì sám hối. Có gì, đi ăn trộm người ta nó đánh chết rồi lấy gì sám hối nữa. Phải chỉ đánh què quặt thì còn sám hối được, còn này đánh chết luôn lấy gì sám hối. Có nghĩa là có những cái mà chúng ta không còn cơ hội nữa, cái sai lầm nó lớn không còn cơ hội. Còn những sai lầm nào có cơ hội thì mình còn thời gian sám hối, thời gian làm lại từ đầu. Còn như cắt đứt đầu luôn lấy gì làm lại. Như vậy thì chúng ta phải biết trước, phải tránh, phải né những cái hiểm nạn đó. Ví dụ như vô mà ma tí cái lấy gì làm lại, bỏ không được. Thậm chí vô đề bỏ không được, nó đừng có ma tí. Vô bài cái là bỏ không được luôn quý vị. Nên có những cái hiểm nạn cỡ đó đó, mình chỉ học pháp mình mới biết được. Từ biết được đó là mình rời khỏi nó. Nếu lỡ vô rồi mình sám hối mình rời ra. Nếu lỡ chưa vô quý vị tránh né nó đi. Đó là pháp của nhà Phật giúp cho cái tâm mình đề kháng lại những cái đó. Nên chúng ta có thể chích thuốc ngừa, ngừa lao, ngừa ung thư, ngừa khối u, ngừa uống gián rồi vân vân. Nhưng mà chúng ta không chích được thuốc ngừa trong tâm. Tâm có chích thuốc ngừa nè, này kinh Phật nè, thuốc ngừa nè, học kinh Phật tự nhiên có chất đề kháng thuốc ngừa trong tâm mà. Quý vị gặp cái đó cái mình né liền. Ai mà học kinh Phật rồi quý vị gặp vô thấy sòng bài đánh giả bộ làm ngơ liền, không dám vô dính đâu. Quý vị học kinh Phật rồi ta rủ chích chiết đồ né liền, phải không? Tức là trong tâm mình có chất đề kháng ở trong rồi. Quý vị cái chống là cái bệnh của ô nhiễm rồi. Do đó kinh pháp hoa là kinh chống bệnh ô nhiễm là vậy. Có nghĩa là ta học khai tâm mở trí ra là mình né liền. Nếu ai học tới đâu thì né tới đó. Cái gì né nhiều thì hạnh phúc nhiều, né ít hạnh phúc ít, không né bị dính rồi muốn làm sao làm. Đó gọi là trí tuệ đó quý vị. Rồi hai cái món ăn của ở đất Phật là thiền diệt và pháp hỷ. Như vậy thì chúng ta muốn về nơi đó, chúng ta gieo nhân thiền diệt pháp hỷ thì nó sẽ về đất Phật chứ gì đâu. Trong kinh có cái lý kinh, cái lý kinh đó là quả đấy. Bây giờ mình gieo nhân thì mình sẽ gặp quả trong tương lai. Như vậy thiền diệt và pháp hỷ quý vị. Như vậy là pháp hỷ là gì? Thực là ăn, cái này là món ăn của tinh thần. Còn ở cảnh giới đó người ta món ăn tinh thần lẫn vật chất. Thiền diệt pháp thủy nuôi thân của người ta, ví dụ như cảnh Tây Phương Cực Lạc, thiền diệt pháp thủy, thủy nuôi thân, thân đó là thân của bất nhiễm bất động quá sanh, nên gọi là sen quá sanh, hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh. Còn ở đây chúng ta là thân của vật chất, các nhóm hydrocarbon, thì nó cần những nguyên tố vi lượng, nên chúng ta phải ăn vào những vật chất nguyên tố vi lượng. Ví dụ như chất đường, chất béo, chất xơ, tinh bột, gluco đó. Nè, chất béo á là các chất lipid đó. Ăn vào rồi các nguyên tố vi lượng như vitamin A, B, C, D, E. Rồi các cái thành phần như là mangan, rồi kẽm, rồi sắt. Chúng ta cần một số những cái nhỏ kim loại, thì chúng ta ăn những cái vào, ví dụ cho trong rau muống có chứa chất sắt chẳng hạn, mình ăn rau muống, vân vân. Vitamin D có hồng chuối chẳng hạn, mình ăn chuối. Vitamin E có hồng giá chẳng hạn, mình ăn giá, vân vân. Vitamin C có hồng cam, quýt, trái quất rồi đó, mình ăn những trái đó thì có hàm lượng vitamin C. Còn tinh bột có hồng gạo, có hồng đậu, có hồng củ, mình ăn gạo đậu củ có tinh bột. Rồi chất đạm có trong tàu hũ, có trong thịt cá, ăn thịt cá với tàu hũ. Nhưng mà người tu người ta ăn chay thì người ta bỏ thịt cá để ta ăn tàu hũ, vân vân. Tất nhiên mình hiểu cái dinh dưỡng học rồi, đầu mình mới loại ra ăn chay, mình tách ra ăn chay với mặn ra, mình lấy cái dinh dưỡng học đó chúng ta ăn. Có cô kia ăn chay không quý vị? Giái cho con thi đậu ăn chay buổi sáng buổi chiều, ăn nổi. Thầy ơi, con ăn chay buổi sáng buổi chiều chóng mặt quá, trời thầy ơi, thiếu dinh dưỡng chóng mặt quá. Có đó không? Người ta nhịn đói kìa, ở động đất ở bên Nhật đó quý vị, nhịn đói 7 ngày mười mấy ngày người ta không chóng mặt nữa. Còn đằng này hồi sáng ăn chay là tức không có thịt cá thôi, làm gì chiều chóng mặt. Tâm lý muốn thiếu chất đó quý vị, phải trải qua nhiều ngày mình có chất dự trữ dưới da bằng mỡ á, nó thiếu nó lấy chất đó ra, chừng nào hết chất đó rồi mới chóng. Mới ăn chay buổi sáng à, mập như cái lu, chiều chóng mặt, làm có chóng mặt đó. Quý vị đó, mình không hiểu dinh dưỡng rồi nói lung tung, làm gì ăn chay buổi sáng chiều chóng mặt, tan năm này sang năm khác. Nói vậy là quý thầy ở chùa chắc là chóng mặt đi không được luôn à, tan chay cả đời đó quý vị, chóng mặt đi không được luôn à. Nói vậy thì cũng không có xác đáng. Tất cả dinh dưỡng học bằng dinh dưỡng rồi, không chay mặn vậy đây chứ á. Ăn ăn chay mà đủ dinh dưỡng thì cũng giống như ăn mặn thôi, ăn thua biết dinh dưỡng học mà thôi. Cơ thể mình nó hấp thụ dinh dưỡng chứ nó không hấp thụ thịt cá hay là rau củ. Cơ thể mình không cần biết, anh rau củ thịt cá tôi không biết, tôi cần chất sắt anh bỏ chất sắt vô được rồi. Bằng mọi cách nào mà ruột hấp thụ được chất sắt là được. Cần canxi bỏ canxi vô nó hấp thụ là được. Cần đường bỏ đường vô, đường chứa trong con cá hay là đường chứa trong rau củ đều được, miễn sao mà nó hấp thụ vô được là đường. Cái đó là dinh dưỡng học, không có gì còn chai mặn gì đây. Nên cái thiền diệt thực và pháp hỷ thực. Thiền diệt thực tức là cái món ăn bằng thiền, thiền tức là thiền định. Mình giữ tâm lẳng lặng, có gì thì cái món ăn tinh thần, cái tâm hồn mình nó phát triển mạnh lớn lên, cái tâm hồn mình nó vững vàng lên, nó giống như một chàng lực sĩ mà khỏe mạnh đó. Đâu người nào thiền thử coi, cái tâm mình như lực sĩ khỏe mạnh, không bao giờ run sợ, không bao giờ hoảng hốt, không bao giờ sầu bi oán giận. Như lực sĩ làm gì có vụ sầu bi oán giận có thể làm được rung động được tâm mình. Làm gì á là các pháp trần để rung động được tâm mình, mà không rung động được tâm mình thì giống như lực sĩ đánh vô đánh bực bực văng ra làm sao vô nổi. Còn tâm mình quý vị ơi, ai nói xấu một câu một nhớ hoài đó mà buồn mà khổ, trời thầy ơi con dâu con nó nói thiệt, nó nói con tiếng nó đau lòng dữ lắm thầy ơi, trời ơi nó nói kể nó gì đâu, cái miệng nó nhép nhép quát quát kệ nó. Còn mình nó tu tập, mình tu tập nó nói một tiếng mình đau lòng như vậy á, thì mình đã bị pháp trần á là làm cho te tua tơi tả. Con nhà Phật ta nói một tiếng đau lòng. Quý vị, mình đã bị rung động bởi pháp trần, tâm mình không có thiền. Quý vị, nếu mình thiền lẳng lặng vào nội tâm, con dâu nói gì nói, mô Phật mẹ chồng như mẹ ruột, nếu chửi mẹ chồng giống như chửi mẹ ruột, điều đỏ ngang nhau, mô Phật không giận. Có đồng giận, quý vị, nó chửi nó tội. mắt thì không giận, mình con nhà Phật sẵn sàng thứ tha, khoan dung độ lượng, không chấp vị trần ai, chân trần ai, tùy vào mỗi người, ai muốn nói gì nói quý vị. Ai nói ác thì bị tội, ai nói lời thiện thì có phước. Như vậy thì lựa lời nói đi. Đâu vì đó là sự thật đó, luật nhân quả thật là cao diễn suốt cổ kim chẳng lọt, một ai đâu muốn nói gì nói đi, muốn chửi chửi đi. Nha quý vị, quả hết đó, lật phẩm 28 phổ hiền Bồ Tát thuyết phát ra thấy cái nhân quả của cái miệng. Nha quý vị, do đó mà chúng ta không có chấp vào trần duyên nữa. Trần này người ta gọi là trần gian. Do đó trần là bụi rồi, cái chữ trần có nghĩa là bụi đó. Mà quý vị biết bụi là sao? Có quý không? Ơi, bụi nó bay tới đâu á là mình thấy dơ tới đó, đúng không? Áo mình mà lắm bụi cái nó dơ quá trời dơ, bụi tới đâu dơ tới đó, mà người ta gọi là trần, là nó đã dơ rồi, mà còn có chữ gian ở trong mà. Vừa dơ vừa gian, chấp nó làm chi? Ông bà mà đặt cái tên là đặt chính xác mà, đã gọi trần mà còn gian, nó trần đã là bụi rồi, bụi mình thấy là nó thảm sầu rồi. Ở đâu mà có bụi đó thảm sầu. Đi qua Nhật không có bụi nha. Đi 200 mét là đi thử bỏ chân quý vị, lên cái chân mình sáng giới, không có một hột bụi chút xíu luôn quý vị. Nó khủng khiếp, nó sạch tới cỏ đó quý vị. Còn mình ở bên đây rồi xây nhà, cất nhà, đường vân vân, chưa đạt được trình độ đó đâu, từ từ quý vị. Tương lai, future còn xa lắm, xa dữ dữ lắm, mà không biết bao nhiêu năm, hãy đợi đấy. Giống như phim của Nga, hãy đợi đấy. Nỗ lực của mỗi người mới có thể làm được. Thì đâu mà rác quăng bịch bịch ra ngoài sân, nhà anh đây quăng qua nhà bên kia, nhà anh kia quăng ngược qua lại, thì làm sao có cái vụ mà không có bụi đó quý vị. Đó quý vị thấy không, trần nó đã là bụi rồi, bụi nó đã lấm lem, mà lem từ mặt cho tới chân, lem dài xuống dơ chỗ này dơ chỗ kia, dính tới bụi dơ mình, đó là trần đó. Còn gian là không có thiệt, phải không? Nên nó lạng qua, nó lách lại, nó kích tới, nó kích lui, nó đâm, nó chọt là chuyện bình thường. Nên ai có đâm có chọt gì đó mình nói là trần gian mà lị. Trần mà nó còn gian nữa thôi, hơi sức đầu chấp. Mà không chấp tự nhiên tâm mình nó bỏ, nó buông, nó xả ra cái gì, bắt đầu bong bóng mà nó xả ra, nó xẹp từ từ xuống ha, bắt đầu tĩnh lặng, ai nói thì nói mô Phật thiền rồi, nó không giận ngợn, không ghen ghét, không làm gì cái gì, lặng lặng rồi nội tâm tập đi cái gì, nó an lạc lắm, ngồi thanh tịnh thả buông tất cả, mặc cuộc đời tự nó chuyển xoay, tập trung tạo dựng sức mình, theo câu niệm Phật an bình thảnh thơi. Nhớ tới Phật, nghĩ tới Phật, tưởng tới Phật, thứ tha xả bỏ. Trần mà còn gian nó nhớ nha, trần là bụi lấm lem, gian á là dối, tràn qua tràn lại, nó chọt tới chọt lui, nó gian mà có gì mà nó giờ nó còn gian, nó còn manh nữa. Do đó không chấp, không chấp trần gian, không chấp con của Phật trần gian, không chấp. Nên mai mốt á, rể nó chọt một câu, con dâu chọt một câu, mô Phật trần gian không chấp, rồi xong vô ngủ rất khỏe, phải sáng đi chùa tiếp, thấy không? Vô ngủ khỏe cái đi tu tiếp, không gì. Nên má cấp này không có cãi lộn đâu dâu ơi, má toàn là tụng kinh trì chú với niệm Phật, ngồi thiền không hà, hết cãi lộn rồi, mô Phật rồi xong. Ai quậy ai phá gì mình tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền đi chùa vậy thôi, gieo duyên nhà Phật tương lai sẽ được thành Phật, thấy không? Nên là thiền diệt thực, tương lai sẽ thành Phật. Lấy cái thức ăn của thiền đó để nuôi cái tâm của mình, chính là lẳng lặng đó làm cho cái tâm mình nó trở thành anh hùng, tâm mình trở thành kim cương, Đức Phật thuyết kinh Kim Cang trở thành sắt đá. Đâu cái gì, không phải mình nói đó cái lý thôi, chứ không phải tâm mình thành sắt đá, ý là nói là sức mạnh của nó như là vậy, độ cứng của nó như là vậy. Nhưng mà đã gọi là tâm thì phải có lòng từ bi thương yêu, chứ không phải sắt đá không gặp ai cũng không thương yêu, chứ không có gì. Tâm sắt đá rồi, ai vô sinh gái đuổi ra ngoài, tâm sắt đá không phải. Ý nói là cái độ mạnh, độ cứng của tâm mình không có gì làm thể làm cho tâm mình nó dao động được. Thì người ta thí dụ vậy đó, chứ không phải tâm lạnh như nước đá. Có nhiều người đó là tâm đã lìa khỏi trần ai rồi, nên bây giờ ai sinh ai gì tâm không rung động nữa, cái gì gọi đó là gọi là lạnh ngắt luôn, gọi là hàn băng chưởng này. Cái gì đâu phải tâm con người á, cái gì tánh thiện, bản chất của tâm người là tánh thiện, nên tu càng thành thánh thì thiện nó càng tăng lên, nên thương yêu nó càng nhiều, giúp đỡ mọi người càng nhiều. Nhưng mà tâm của mình cứng như sắt như đá, không ai có thể làm lung lay được nó đâu. Đâu có gì đó gọi là kim cang, nên Đức Phật thuyết bài kinh Kim Cang Bát Nhã là kinh kim cương đó, kinh kim cang đó. Ý vậy cái đó là thiền diệt. Cái thứ hai nó pháp hỷ. Pháp hỷ là gì? Là ông ta hiểu giáo pháp, thực hành giáo pháp, ta quan hỷ với mọi chúng sanh. Nghe pháp, thực hành pháp, sanh tâm quan hỷ nuôi cái tâm mình. Tâm mình chính là tâm quan hỷ nuôi đó quý vị. Buồn phiền sanh bệnh, quan hỷ hết bệnh. Phải không? Do đó tâm mình quan hỷ, ai nói quan hỷ. Nam mô quan hỷ tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Tha hết rồi xong quan hỷ, không tha không có quan hỷ được đâu. À, tha cho ông chồng được không? Có vợ bé tha được không? Ta giật hụi gần Tết này giật hụi tha được không? Con dâu nó chọt hoài tha được không? Rể nó chọt hoài tha được không? Theo quý vị tha được không? Được không? À, tha được thì tha. Đức Phật dạy tha được thì tha. Tha được thì mới có pháp hỷ thực. Mà pháp hỷ thực thì được thành Phật trong tương lai. Còn tha không được thì cũng được đọa tiếp đi quý vị. Tha không được thì đâu được thành Phật. Tại pháp hỷ thực, tha được mới có cái pháp hỷ. Nam mô quan hỷ tạng Bồ Tát mà mình quan hô á, là nam mô mà không quan hỷ tạng Bồ Tát là rồi vậy. À, nên mình không có quan hỷ, không quan hỷ đâu có được thọ ký thành Phật. À, quý vị muốn thọ ký thành Phật là thiền diệt thực, pháp hỷ thực, mà mình chẳng có pháp hỷ nào trên lấy thành Phật. Mà không thành Phật có nghĩa là thành ma. Vậy thôi, thành ma tiếp đi, rồi chừng nào quan hỷ thành Phật. À, quý vị nên mình muốn thành Phật, quý vị, thì thân này đâu dễ. Phải ra đi nơi bể rừng tàn của ước tiền, vợ đẹp cảnh gian sang, bao nhung gấm tòa đàn rồi cũng mất. Chỉ có tu mới luyện thành tánh chất, bình an khang là báo vật chân châu. Trầm ngẫm đi để bước qua cầu, nhẹ gót khổ mới về hầu Phật được. À, nên ai nói quan hỷ, nam mô quan hỷ tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nên mình nó có lỡ mà nổi sung trong lòng á, mình cũng đè nó xuống. Diệu Đà ơi Diệu Đà, quan hỷ nghe Diệu Đà, thấy không? Nè, mình nhắc nhở nó để thôi nó nổi máu nó lên. Có nhiều người nó thầy con gặp con chồng con ứa gan nổi máu trào máu. À, thôi đừng có ứa gan, đừng có trào máu. Ứa gan banh lá gan trào máu lên á là lên máu rồi đi đến nhồi máu cơ tim, hiểu không? Nên gặp chồng đừng có ứa gan mà banh cái lá gan của mình, đừng có trào máu mà nhồi máu cơ tim, rồi may vô lò thiêu thôi để giữ thân mà tu đi. Nên đừng có trào máu, đừng có ứa máu làm chi, phải không? Nam mô quan hỷ tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Ra có gì như vậy thì cái người này sẽ được thọ ký, sẽ được thành Phật trong tương lai nếu chúng ta sống theo thiền diệt và pháp hỷ, sẵn sàng quan hỷ tha thứ khoan dung độ lượng, luôn luôn lúc nào cũng cười tươi ở trên môi, tâm chúng ta luôn nào bình an lạc, tâm cứng như sắt như đá, như đồng, như hoa sen, như kim cang, gọi là kinh Diệu Pháp Liên Hoa và kinh Kim Cang Bát Nhã. À, cái gì đó tâm mình á. Và người này sẽ được ba minh sáu thần thông. À, muốn được tam minh và sáu thần thông á, thì lục căn thanh tịnh. Lục căn là gì? Là sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Thanh là trong sạch, tịnh là không có động. Trong sạch là không ô nhiễm và không động. Mắt nhìn thấy sắc tâm không động, tai nghe thấy sự giả chẳng màng, lục căn thanh tịnh. Mắt nhìn thấy sắc tâm không động, tức là không vui buồn hờn giận với cái sắc trần mình nhìn. Thấy đẹp quá không có ái mộ, thấy xấu quá không có ghét, bình thường, tại nghiệp của người ta. Người ta có cúng Phật, dâng y Phật, đắp y Phật, cúng dường tượng Phật, trang hoàng điện Phật, cúng bông Phật, ta đẹp chứ sao, nhân quả. Rồi người này có chồng có vợ mà còn là đi ra ngoài ăn nem ăn chả. Ta nói tới mình bực dọc, mặt nhăn nhăn băng hăng bó hó. Rồi là thờ Phật lem luốc để tùm lum lên đàn thờ, cúng bông 8 tháng không thai héo queo, mùi hôi bay nồng nặc, ly nước cúng không lao không chùi, ở trong toàn rong riêu không. Rồi kiếp sau mặt xấu quá, quằn quện từ trên xuống bớt tùm lum, rồi nếp xíp ly tùm lum, mụn tàn nhang nổi đầy hết. Tại vì kiếp trước ta làm vậy nên kiếp sau người ta xấu, lấy gì ghét người ta. Kiếp trước ta vậy nên kiếp này người ta đẹp, nên lấy gì thương người ta. Nên không thương không ghét. Con nhà Phật không thương không ghét. Sáu căn thanh tịnh, thấy sắc trần tâm không động loạn, tai nghe thanh trần tâm không động loạn, mũi ngửi cái hương trần không động loạn, lưỡi nếm cái vị trần không động loạn. Tức là không vui buồn hờn giận với nó, không có gì. Ăn uống biết hết, không vui buồn hờn giận. Nên bữa đó có cô Phật tử ăn xong thầy hỏi bữa nay nấu ăn được không cô? Tu rồi không có biết ngon dở gì đâu thầy ơi. Nói trời trời, tu sao ngu luôn vậy ta, không biết ngon mới dở chứ ha. Là bữa nay anh em có mặn không? Tu rồi không biết mặn lạc chứ thầy ơi. Nói trời, tu rồi cũng chẳng biết mặn lạc nữa, sao tu rồi ngu luôn ra vậy ta. Tu mình biết hết đó quý vị, nhưng mà mặn hay lạc, ngon hay dở mình không khen không chê là mình đã lìa cái pháp trần, chứ không phải tu mà không biết. Tu càng ngày càng biết chứ, có trí tuệ phải biết hết ra, cái gì cũng biết, nhưng mà mình không có chấp nó, mình không có thắc mắc với nó, mình không có chê không khen với nó. Thôi kệ, ta nấu dở ăn dở, nấu ngon ăn ngon, nhưng hỏi ngon dở không biết à kìa. Nấu mặn thì nói mặn, nấu ngọt nói ngọt, dở nói dở, ngon nói ngon. Nhưng mà không vui buồn hờn giận khen chê thì cái người đó mới là người tu ấy, giữ được tâm mình, hàng phục được tâm mình. Chứ không phải tu là hết biết gì. Trời ơi, tu gì hết biết gì chứ, ăn biết ngọt lạc chứ. Tu hết biết gì, hết biết đường biết xá ở đâu đi chứ thầy. Thấy không? Tu biết hết á, nhưng mà tại không nói mà thôi. Chúng ta không chê không khen thôi, tại vì bỏ qua, hỷ xả. Thấy không? Cái gì đó mới gọi là tu. Chứ không phải tu hết biết gì. Có nhiều người nói là hết biết gì là tu, không phải đâu quý vị. Nên mình hỏi cái trời ấy, không có mặn ngọt gì đâu thầy ơi, không biết đâu, tu không biết đâu. Trời, tu mà không biết gì, tự nhiên tu cái lưỡi mình nó tê luôn à, tu cái mũi mình nó điếc luôn à. Không biết gì trơn á. Mà thầy hỏi nhiều người nói vậy lắm, có gì nói vậy để nói mình tu cao, hiểu không? Tu trên lầu té chết tu đất đi. Có gì? Tôi nói mình tu cao lắm, tu mà tới hết biết gì luôn, ăn dùng hết biết gì luôn. Người ta thiền định mới hết biết gì. Trong kinh Phật nói Đức Phật ngồi thiền nhập định 500 cổ xe bò đi ngang, Đức Phật vẫn không nhúc nhích. Là đang nói tới cái tâm đại định của Đức Phật, chứ không phải mình ăn vô mà hết biết ngon dở. Không có gì, Đức Phật đâu có nói đó. Cái lưỡi mình là biết ngon biết dở, biết vị của nó. Cái mũi mình biết mùi thơm mùi thối, biết sao không biết. Nấu ngon sao không biết ngon cái gì. Lựa quán ăn thầy để ý trơn chứ đừng nói quán nào ngon lại ăn hoài, còn quán nào dở ăn lần bỏ luôn. Vì mà hết biết hả? Hết biết mà biết lựa hả? Biết mà không dám nói sợ nói tu dở. Quý vị nên ai nói mình tu dở nó chịu à quý vị. Mình là biết hết á, quán nào ngon, quán nào dở, chùa nào nấu ngon, chùa nào dở biết hết á. Mà hỏi còn khen chê không? Không. Còn vui buồn hờn giận với nó không? Không. Bình thường nếm mặn quá thì nói mặn quá cho lạc lạc chút thôi, chứ không có giận khi người ta làm mặn. Không có gì. Còn mình á, về con cái mà nó lỡ có gì nó quăng nguyên nắm muối vô. Bữa đó cái bà mẹ có gì đổ nguyên cái mâm cơm xuống đất. Dâu nó ăn chay nên nó niêm không có gì, nó không có dám niêm mặn, bán mặn. Nên bắt đầu nó nhắm chừng, nó hốt muối nó thảy như là rải mạ vậy nè. Nó gãi vô cái gì, ai nhè nó gãi kiểu nào biết, ban nó quéo lưỡi. Giận quá đổ nguyên mâm cơm đất luôn. Nè ngươi thấy chưa, mặn chút thôi không có quan hỷ được đổ xuống. Thì cái người tu mình nó cái gì, dậu mặn mình nói với con dâu là con ơi, con niêm hơi mặn rồi, bữa sau niêm lạc lên chút, hoặc là con lấy đồ qua đây cho má niêm một lợi chút xíu mang, chứ hơi mặn quá. Quan hỷ. Mình hỏi tại sao bữa nay niêm mặn gì con? Là trời con ăn chay má ơi, nên nó con thảy vô không à, con như giải phân chứ con đâu biết gì đâu. Cái gì? Dầu chúng ta có ăn chay, niêm cho người khác ăn, chúng ta phải niêm đàng hoàng, quý vị, niêm rồi nhả, đừng có niêm rồi nuốt. Không sao hết á. Chúng ta nghĩ tới người khác mà làm tâm Bồ Tát mà quý vị, nghĩ tới người khác mà làm, không phải niêm một miếng mặn vô mà chúng ta không đắc đạo. Đắc đạo đâu phải chỗ đó, ăn chay là có phương tiện để đi đến tâm từ bi, không gieo nhân quán, à, vân vân. Nên mình niêm miếng mặn thì là có cái gì đâu. Phải không quý vị? Đừng có chấp quá. Chấp á, chỗ yếu cái tâm giác ngộ. Nên các vị thì kheo ngày xưa đi khất thực, người ta cũng cúng đồ mặn, nhưng ta cũng đắc quả la hán gì, nhưng mà ta không giết không hại, ta không có sát mạng chúng sanh, vân vân. Như vậy thì ta cúng gì ăn nấy. Nên lục căn thanh tịnh thì có thần thông, ai tu ta lục căn thanh tịnh sẽ được thọ ký thành Phật trong tương lai. Thấy không? Và Đức Phật thọ ký xong thì các cái vị nói là không ngờ là tâm của mình hồi nào tới giờ nói mình là chúng sanh, nên không có dám mơ làm Phật. Nhưng mà bữa nay được Phật thọ ký như vậy thì mới sáng ra, à như vậy ai cũng được có khả năng tu thành Phật. Nếu người đó có tu thì Đức Phật mới ví dụ tiếp là viên ngọc trong chéo áo gã cùng tử. Có một anh nhà nghèo đến nhà bạn nhậu nhẹt đồ chơi á, quý vị nằm ngủ thì bạn làm quan bắt đi làm, mới lấy cái viên ngọc bỏ trong cái chéo áo và nó may lại đó. Rồi anh này đi, rồi sau khi anh này thức dậy để từ giả ra đi, đâu 10 năm sau thấy ổng cũng tan tành te tua. Hỏi sao anh có ngọc ở mình mà anh không bán, anh xài cho thành giàu sang phú quý mà anh te tua vậy? Ổng nói tôi đâu biết đâu, là dưới cái áo anh lấy lên coi, trời lấy lên coi ai về viên ngọc không viết chéo áo cái gì ở dưới nè. Nên về bán xài ngon rồi. Nên mình có cái viên ngọc trong chéo áo mình không biết, có nghĩa là pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh mà không biết, nên không sống với tâm Phật mà sống với tâm ma không à, đi theo ma không à. Nên mình giàu có mà không chịu xài tiền như chùm sò vậy, tối ngày là bòn cho chải chấu ăn mắm hút dòi không à, ngủ mùng nát chân mà cáo rách te tôi chân mà giàu sang phú quý. Cái gì như vậy thì mình tâm Phật, mỗi chúng sanh đều có khả năng quân tập, mà chúng ta không quân tập mà ta sống theo cái tâm vọng mình là vui buồn hờn giận ghét ghen, nên mình luôn luôn lúc nào cũng đau khổ ở trong đó cả quý vị. Và chúng ta luôn cái phẩm thứ chín, tại vì nó giống nhau nên ta lướt qua. Phẩm thứ chín là phẩm hữu học mà vô học nhân ký. Thì hữu học và vô học, hữu học là người đang học đang tu, vô học là người tu xong, chứ không phải vô học là người này không có học. Quý vị đừng có nghĩ vô học là không có học, không biết chữ không biết kinh là vô học. Không phải, vô học này là người không còn học nữa, ta tu đã xong rồi. Quý vị, người này chỉ cần hoàn thiện cái những cái chi mạc vô minh, những cái vi tế ở trong tâm mà thôi. Nên bậc vô học tức là không còn học nữa, mà ta đã tu đã chứng đắc một phần rồi, như các vị La Hán và Bồ Tát. Còn bậc hữu học là bậc đặt dưới A La Hán, phải còn học hỏi và không phải còn tu tiếp, phải không quý vị? Nên đó gọi là bậc hữu học. Bậc vô học tức là đã chứng đắc từ trong bốn quả vị của Niết Bàn: Niết Bàn của Thanh Văn, Niết Bàn Duyên Giác, Niết Bàn Bồ Tát, Niết Bàn Phật, phải không quý vị? Bậc vô học, nhưng từ Bồ Tát trở xuống thì còn hoàn thiện một số cái chi mạc nhỏ của vi tế thôi, nên hoàn thiện thôi. Bây giờ ví dụ như là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Như vậy thì Đức Phật giác hạnh viên mãn mà Bồ Tát chưa giác hạnh viên mãn, nên Bồ Tát thực hành cái hạnh nguyện mình cho tới viên mãn mới thành Phật. Nên Quan Âm Bồ Tát thực hành hạnh nguyện, Địa Tạng Vương Bồ Tát thực hành hạnh nguyện nên có lời bổn nguyện. Địa Tạng Vương Bồ Tát nguyện là địa ngục vị không thể bất thành Phật, chúng sanh độ tận phương chứng Bồ Đề. Là tất nhiên là dưới địa ngục nếu ai mà còn tội lỗi thì Ngài quyết không làm Phật độ cho nó hết. Còn Quan Âm Bồ Tát nguyện là nếu trong tam thiên đại thiên thế giới ai còn đau khổ thì Ngài quyết không làm Phật, có nghĩa là đi cứu khổ chúng sanh cho bằng được, cho viên mãn cái hạnh nguyện đó thì Ngài mới làm Phật. Do đó Đức Phật hạnh nguyện viên mãn. Như vậy thì Đức Phật thọ ký là bậc hữu học, tức là người đang tu, là mình là bậc hữu học nè, đang học, đang tu mình là hữu học. Còn các vị La Hán và Duyên Giác, tức là Bích Chi Phật, Bồ Tát trở lên thì là bậc vô học, Đức Phật thọ ký cho sẽ thành Phật trong tương lai. Nên người hữu học, người vô học đều được đắc đạo ở trong tương lai hết. À, quý vị. Như vậy thì cái người mà Bồ Tát, cái vị Bồ Tát, vị hữu học và vô học, nếu hành đạo ở trong tương lai thì Đức Phật ta có ví dụ một cái câu, kể lại câu chuyện nhưng phải ví dụ. Đức Phật nói: Ngài A Nan, là ngày xưa đó Ngạ Năng học rộng hiểu nhiều là thiên về ưa học, còn Đức Phật tu cùng thời với Ngài A Nan, Ngài học rồi Ngài tinh tấn tu tập, nên Ngài bây giờ trở thành bậc vô học, trở thành một vị Phật vì không còn chỉ còn đã giác hạnh viên mãn tất cả các cái rồi. Còn Ngài A Nan là bậc ưa học đó quý vị, mà không có tinh tấn, tức là thiếu thực hành. Đức Phật nói cái ý ở trong cái hữu học vô học này, nên Ngài A Nan bây giờ Ngài vẫn còn tu. Và cái gì, còn lúc Phật thuyết bài kinh này, A Nan là bậc hữu học. Khi sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn 100 ngày, A Nan mới đắc quả là hắn trở thành bậc vô học. Cái gì, nhưng mà Ngài A Nan vẫn được Phật thọ ký trong phẩm này, Ngài Ca Diếp nè là bậc vô học, mà Ngài A Nan là bậc hữu học nè, La Hầu La nè, vân vân, Đức Phật đều thọ ký sẽ thành Phật ở trong tương lai. Với các cái công hạnh như hồi nãy phẩm thứ 8 chúng ta nói thì sẽ được thành Phật. Như vậy ở đây á, cái phẩm này có hai ý. Ý thứ nhất á là bậc hữu học, bậc vô học tức người đang tu và người đắc trong ba cái quả vị Niết Bàn, Thanh Văn, Duy Giác, Bồ Tát đều được Đức Phật thọ ký thành Phật trong tương lai. Và cái ý thứ hai á, nếu cái người mà đang học á mà tinh tấn tu học đó cái gì thì người này sẽ mau thành Phật. Còn người này học, người học rộng hiểu nhiều mà cái thời gian tu tập mình ít, tức là ít tinh tấn tu tập đó quý vị, thì vẫn còn đi trong sanh tử luân hồi mà học mà tu tập tiếp đó quý vị. Như vậy Đức Phật đề cao sự siêng năng tinh tấn tu hành. Nếu người nào siêng năng tinh tấn tu hành đó quý vị, tương lai người đó dễ dàng trở thành vị Phật ở trong tương lai. A Di Đà Phật. Như vậy thì chúng ta kết thúc hai cái phẩm. Phẩm thứ 8 là phẩm ngũ bá đệ tử thọ ký, có 1500 đệ tử thọ ký cho 500 đệ tử. Còn là phẩm thứ 9 là hữu học vô học nhân ký, là nói tới cái người mà đã đắc ba cái quả vị Niết Bàn, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, và người chưa đắc quả vị Niết Bàn là người còn học để tu đều được Đức Phật thọ ký nếu người đó có tinh tấn. Như vậy thì người nào mà được Đức Phật thọ ký trở thành Phật ở quốc độ đó, quốc độ đó không có dâm dục, có tinh tấn, có trí tuệ, pháp hỷ thực, thiền diệt thực, tam minh, lục thông, tám giới thoát, quý vị, thì cái quốc độ đó là quốc độ sau này vị Phật đó sẽ cư ngụ nơi đó. Như vậy thì chúng ta phải tu theo những cái hạnh như vậy để sau này sẽ được thành Phật. Và ông Mãn Từ Tử được Đức Phật là thọ ký là tại vì ông Mãn Từ Tử quý vị, Ngài là một cái vật đầy trí tuệ và ủng hộ Phật pháp, cũng như là hộ trì chánh pháp, thì sau này sẽ được thành Phật. Bởi vì hộ trì chánh pháp gồm có là ủng hộ cho xuất thế gian trụ trì tam bảo và đồng thể tam bảo. Nhưng mà thế gian trụ trì tam bảo là chùa, chiền, tượng, cốt, kinh sách, đạo tràng, tất cả các ta đều ủng hộ, tương lai sẽ được thành Phật như hạnh của ông Mãn Từ Tử. Vân vân. Như vậy chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Có một vài câu hỏi hỏi để tặng quà rồi chúng ta nghỉ nha. Câu hỏi thứ nhất, ai biết phẩm thứ 8 và phẩm thứ 9 tên là gì? Cái tên của cái phẩm thứ 8 là tên gì, tên phẩm thứ 9 là tên gì? Là tên này, phẩm thứ 8 là phẩm ngũ bá đệ tử thọ ký, và phẩm thứ 9 là phẩm thọ học vô học nhân ký. Rồi, cho anh chàng pháo tay. Như vậy tặng phần quà. Rồi câu thứ hai, ai biết Ngài Mãn Từ Tử tu theo hạnh gì mà tương lai sẽ được Đức Phật thọ ký thành Phật? Ngài Mãn Từ Tử tu theo hạnh hộ trì chánh pháp. Đúng rồi, hộ trì chánh pháp Đức Phật Thích Ca và vô lượng chư Phật ở trong nhiều kiếp sẽ thành Phật. Câu hỏi kế tiếp, tu theo những hạnh nào, tức là những hạnh mà ở đất Phật có, quý vị kể một vài hạnh mà nãy chúng ta giới thiệu thôi thì sẽ được tặng quà. Con là tinh thần và siêng năng, tinh thần siêng năng chứ là ăn cũng đúng, người là hồ chứ không là phải tiên chữ chứ không được, đi chịu được. Chỉ nghe tinh tấn với tẩm bổ hả? Có tu hành tẩm bổ sao? Tất nhiên là siêng năng tinh tấn tu tập và nuôi cái tâm mình chứ không phải tẩm bổ cho cái thân, phải không? Tất nhiên là tẩm bổ cho tâm bằng thiền diệt và pháp hỷ. Rồi cũng đúng, cho anh chàng pháo tay. Tất nhiên là chúng ta nuôi cái tâm của mình bằng thiền diệt và pháp hỷ thực. à, rồi á, là đồng thời cái thân mình tinh tấn tu tập bằng các pháp của nhà Phật. À, còn phần quà à, sau chót, ai biết kinh Pháp Hoa gồm bao nhiêu phẩm, phẩm đầu tên gì và phẩm chót tên gì? À, đúng cái tên này, phẩm tựa là đúng rồi, cái cuối phẩm gì? Gì nữa? Phẩm Bổ Thiền Bồ Tát còn thiếu hai chữ. Phẩm Bổ Thiền Bồ Tát Thiên Pháp. À, 28 phẩm cho anh chàng pháo tay. Như vậy thì chúng ta kết thúc chia sẻ giáo lý ở đây à, và chúc quý vị có một ngày tu thật là an lạc, thiết đường như ý. Và cái lần sau chúng ta sẽ học tiếp phẩm thứ 10. A Di Đà Phật, xin mời quý vị đứng lên hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về công tân càng để từ vàng chúng sanh đều